Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1385, chương 1510, chuyện đứng đắn còn không có khô xong đâu. Cáo biệt hứa 2365, Lâm Phong đám người lần thứ hai trở lại tinh thần, các tu sĩ vượt qua chè chén say xưa, lại tiếp tục công việc lu bù lên. Đệ nhị chiếc chiến thuyền cải tạo đã nâng lên nhật trình, nhìn qua các tu sĩ bận rộn thân ảnh, Lâm Phong cảm khái vạn phần. Kỳ thật liền xem như ngàn năm thời gian, đem những tu sĩ này tu vi tăng lên tới độ kiếp cảnh, tăng thêm chiến thuyền tất cả tiêu hao, đối với hắn mà nói cũng không tính lớn, cái này dù sao cũng là dốc hết một thiên lực lượng ủng hộ. Đáng tiếc thiên giới bị cổ hoàng dọn đi rồi không ít thứ. Ma giới lại bởi vì cổ hoàng nguyên nhân, trong thời gian ngắn, không có quá nhiều tài nguyên sinh ra, tương đương với tổn thương nguyên khí nặng nề. Thần châu bên này, Lâm Phong đám người hao tổn không lớn, ngược lại dễ dàng một chút. Kỳ thật giống đi đến Lâm Phong đám người dạng này cảnh giới, liền xem như không động thủ, đơn thuần khôi phục lực lượng đều là một trận ám chiến. Cổ hoàng một người khôi phục lực lượng liền tổn hao lưỡng giới rất nhiều bảo vật. Lâm Phong hỏi Hứa Linh Nhất chiến thuyền chế tạo tình huống. Hứa Linh Nhất nói ra, lần thứ nhất hao phí khoảng 5 tháng, lần thứ hai trên lý luận sẽ nhanh lên 1-2 tháng. Dù sao đây chỉ là cải tạo, không phải từ đầu chế tạo. Liền xem như muốn từ đầu chế tạo, cũng phải những cái này người tích lũy kinh nghiệm nhất định lại nói. Cũng may Lăng Vi sớm đã có một đầu dây chuyền sản xuất pháp bảo chế tạo phương thức, nhiều năm như vậy đã sớm hoàn thiện, ở trên đây khai phát một lần, tin tưởng chế tạo chiến thuyền tốc độ hẳn là còn có thể mau hơn không ít. Tỉ như đánh trước tạo từng cái bộ kiện, sau đó lại lắp ráp cùng một chỗ. Lăng Vi bản vẽ bên trong đã cân nhắc đến nơi này phương diện, có thể nói tưởng tượng phi thường hoàn thiện. Dù sao hứng thú của nàng liền ở trên đây, tốt xấu là trường sinh tiên cấp bậc chiến thuyền, dù sao cũng so máy bay nhỏ phải có thú nhiều. Chỉ tiếc nàng tạm thời không thể tới nơi này chủ trì đại cuộc, khó tránh khỏi có chút để cho người ta tiếc nuối. Lâm Phong gật đầu một cái, cái này cũng là chuyện đương nhiên. Theo tu sĩ chế tạo thuần thục, tu vi cảnh giới tăng lên qua đi, hẳn là có thể càng nhanh hơn. Bất quá cái này dù sao không phải là chuyện nhỏ, sợ là chỉ có trong vòng 100 năm mới có thể hoàn toàn bước vào quỹ đạo. Tất cả an bài thỏa đáng về sau, Lâm Phong mới dự định bay vào vũ trụ. Một lần này hắn mang theo Tiểu Cửu cùng Hứa Linh Vân, trên đường cũng sẽ không thái quá nhàm chán. Cáo biệt Hứa Linh Nhất đám người, Lâm Phong mới bắt đầu thăm dò lên tinh không. Trước kia mỗi một lần Lâm Phong đều là thăm dò mấy tháng, đi không đến cuối cùng liền từ bỏ. Bây giờ lại là hoàn toàn dự định đem tất cả những thứ này thăm dò rõ ràng, biết rõ ràng tam giới tinh không đến cùng có hay không nối tiếp địa phương tốt từ bên này vượt qua đến mặt khác tinh không đi. Hứa Linh Vân làm thoải mái, cố ý giấu ở tiểu đế trong đỉnh, để Lâm Phong kéo lấy tiểu đế đỉnh phi hành. Lâm Phong cũng vui vẻ tự nhiên, để cho nàng cùng Tiểu Cửu ở tiểu đế trong đỉnh chơi đùa. Mình thì vội vàng thăm dò, mỗi lần lúc nghỉ ngơi, ngược lại là trực tiếp trở lại tiểu đế trong đỉnh cùng các nàng chơi đùa mấy ngày. Như thế vừa đi chính là một thời gian 2 năm. Lấy Lâm Phong lúc này tu vi hôm nay kinh khủng bực nào, thế mà đến bây giờ đều không thể tìm tới tinh không giáp danh. Hứa Linh Vân đủ kiểu nhàm chán từ bé đế trong đỉnh toát ra cái đầu. Tinh không thật là nối liền cùng một chỗ sao? Lớn giống như có chút mất tự nhiên a. Lâm Phong lắc đầu nói, cổ hoàng tinh thần đại trận có thể điều động tam giới tinh thần chi lực, đã nói lên trong đó tất nhiên có chỗ giáp nhau. chỉ là chúng ta tạm thời tìm không thấy mà thôi. Có phải hay không là chúng ta bị trận pháp lắc lư tại nguyên chỗ vòng quanh? Tiểu Cửu hỏi. Lâm Phong bắt đầu trầm mặc. Khả năng này không nhỏ, nếu không căn bản là không có cách giải thích vì sao bản thân mỗi lần đều không thể tìm tới cuối cùng. Thực sự là tinh không đại đạo không biên giới, nhưng có thể tính không khỏi quá nhỏ. Tinh thần đại trận đối hoàng giả đều có thể tạo thành tổn thương, huống chi là mê hoặc hoàng giả. Chỉ là Lâm Phong trước đó một mực không biết tinh thần đại trận tồn tại, cho nên mới sẽ không hiểu ra sao sinh ra quá lớn cảm giác, cần hao phí thời gian rất lâu. Bây giờ xem ra, khả năng thực sự là trận pháp duyên cớ. Lâm Phong vận khởi Thái Thượng Linh Bảo Giám, đây coi là chính hắn đặc hữu cách dùng. Giống như là Tiêu Cửu Y cùng Tiểu Cửu các nàng đều không có loại này phương thức vận dụng. Lâm Phong ngược lại là đem tất cả tri thức đều hội tụ một đường, trực tiếp đi quan sát linh khí hướng đi, đi quan sát trận pháp cấu thành, cũng coi là một loại có khác ý mới cách chơi. Chỉ là tinh thần đại trận liên quan đến dù sao quá thâm ảo, nếu như không có tiền địa hoàng chỉ điểm, nửa đường bản thân trầm tư suy nghĩ, Lâm Nhược Vũ bản thân sợ là đều phá giải không ra. Huống chi là Lâm Phong nói như vậy trình độ, Lâm Phong bỗng nhiên có chút khó chịu. Tiêu Cửu Y tính toán rất chính xác, mang theo Tiểu Cửu, làm gì cũng so tự mình một người tới dễ dàng nhiều. Hắn ho khan hai tiếng, nhìn về phía Tiểu Cửu nói, ngươi có cái gì phát hiện? Tiểu Cửu lắc đầu nói, ta là không hiểu tình huống bên này. Bất quá trước đó cùng Lâm Nhược Vũ từng có nghiên cứu, tin tưởng bao nhiêu có thể có một chút thu hoạch a. Chỉ là phải để cho ta từ từ sẽ đến. Dù sao Lâm Nhược Vũ trong lúc nhất thời đều nhìn không thấu, đây là Tam Hoàng Chi Sư hao phí không mấy năm trở lại đây bày bố, đương nhiên sẽ không quá đơn giản. Liền nghiên cứu của các nàng cũng không phải là muốn nhất định có điều kiện, mà là khả năng tồn tại cùng loại với giới bích đồ vật. Chỉ là không biết có như vậy biến thái. Bất quá muốn tìm được con đường, hẳn là cần phù hợp một loại nào đó điều kiện mới được. Lâm Phong gật đầu một cái. Vậy liền giao cho ngươi. Tiểu Cửu công việc lu bù lên, Lâm Phong ngược lại nhàn nhã xuống tới. Trong lúc rảnh rỗi, hắn nhìn một chút thiên mệnh đại đạo tình huống, tùy ý bóp cái tin ra ngoài. Không bao lâu thời gian, thế mà nhận được từng đợt đến từ Lâm Nhược Vũ hồi phục. Lâm Phong trợn mắt hốc mồm, mặc dù thiên mệnh đại đạo vượt giới cũng có thể liên hệ, nhưng là tín hiệu thật không tốt, nhất là cần ở minh giới cùng ma giới loại này rất gần địa phương mới được. Lẽ ra khoảng cách xa như vậy, hẳn là không liên lạc được hai bên mới đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác lúc này thế mà nhận được hồi phục. Tiểu Cửu suy đoán có thể là chính xác. Có lẽ nơi này cùng ma giới tinh không cực kỳ tiếp cận, cho nên mới có thể có loại hiệu quả này. Lâm Phong nhất thời nghĩ đến. Hắn nhất thời câu thông Lâm Nhược Vũ. Chỉ tiếc khoảng cách vẫn như cũ quá xa, rất khó câu thông. Bất quá đây là một cái đột phá. Giải thích bản thân có thể là tại nguyên chỗ đi vòng vèo, cho nên mới sẽ tìm không thấy cuối cùng. Hắn liền tranh thủ phát hiện này cáo chi Tiểu Cửu. Tiểu Cửu gật đầu nói, xem ra suy đoán không sai biệt lắm, chỉ là muốn tìm tới khả năng rất phiền phức, song lại không biết Tam Hoàng Chi Sư là dùng thủ đoạn gì đem tinh không đả thông, lại là làm sao ẩn giấu. Nhưng hơn phân nửa còn phải ở trận pháp bên trong tìm kiếm đột phá khẩu. Ma giới tinh không, Lâm Nhược Vũ mười phần kinh ngạc, nàng thế nhưng là biết rõ Lâm Phong tỉnh táo lại châu. Lúc này, thế mà cùng bản thân có liên lạc, vậy liền không thể không nói phiến tinh không này, quả nhiên có vấn đề. Đám người tìm kiếm Tam Hoàng Chi Sư tung tích đồng thời, nàng nhìn về bốn phía, tinh tế quan sát trận pháp lưu động, lấy kinh nghiệm của nàng đến xem. nhất định là trận pháp ảnh hưởng mới có thể tạo thành loại hiệu quả này. Ân, thú vị. Nửa ngày, Lâm Nhược Vũ mở miệng nói, lại là cùng Tam Viên Vị có quan hệ. Suy nghĩ một chút cũng đúng, muốn quán thông tam giới, đương nhiên phải lấy tam giới làm chủ thể. Nếu không phải là đột nhiên phát hiện vấn đề này, nàng khả năng trong lúc nhất thời còn không nghĩ tới Tam Hoàng Chi Sư đến tột cùng là có phương pháp gì, khiến cho tam giới tinh không tương liên. Dù sao tinh thần đại trận 10 phần rườm rà, nàng vẫn không thể hoàn toàn mò thấy. Bây giờ có phương hướng, tìm ra được tự nhiên cũng dễ dàng nhiều. Nàng lập tức tính toán khởi trận pháp vấn đề. Quả nhiên, tinh thần sắp xếp, ẩn ẩn có một loại quy luật, cho nên tam giới tinh không đồ mới có thể có một bộ phận trùng điệp. Hẳn là bộ phận này lực lượng ảnh hưởng, khiến cho tinh không bị quán thông. Chủ tinh thần cũng tốt, phó tinh thần cũng được. Tam giới đều là chia đều bộ phận số lượng, quán thông trận pháp về sau, khiến cho tinh thần tương liên. Kể từ đó, mới cấu kiến tinh không thần bí hiệu quả. Cho dù là Lâm Phong, đều không thể tìm tới cuối cùng. Muốn phá giải vấn đề này, còn phải từ hai mặt đồng thời ra tay. Hiện tại điều kiện vừa vặn, đám người đánh bậy đánh bạ, ngược lại phát hiện bí mật này. Ngược lại để nàng hưng phấn không thôi. Nàng vội vàng ở trên thiên mệnh đại đạo bóp lên tin tức, liên hệ lên Lâm Phong. Cứ việc quá trình có chút phiền phức, 10 chữ khả năng chỉ có thể đi qua 1-2 cái. Nàng cũng biết loại tình huống này, dứt khoát từng chữ bóp đi ra. Từ từ liên hệ Lâm Phong, ta cần các người phối hợp đả thông trận pháp mấu chốt. Lâm Phong hiểu ý nghĩa nghĩ, gọi tới Tiểu Cửu, cáo chi nàng chuyện này. Tiểu Cửu gật đầu, đám người chỉ là câu thông rõ ràng vấn đề này, đều hao phí 2-3 tháng. Cuối cùng tất cả làm thỏa đáng, hai người mới đồng thời phối hợp. Lâm Nhược Vũ thao túng tinh thần đại trận, khiến cho toàn bộ trận pháp khởi động. Tiểu Cửu quan sát thần châu tinh không bộ phận tinh thần, từ đó tìm tới quy luật, nhìn xem lực lượng đến tột cùng là từ bộ phận nào đó truyền lại đi qua. Tới lui lui mấy chục lần, chịu lớn nửa năm thời gian, cuối cùng là mới tìm được chỗ mấu chốt. Trận pháp bên trong, còn có trận pháp, tinh thần đại trận lực lượng, đồng dạng cung cấp một bộ phận này lực lượng. Lâm Phong không thể không cảm thán. May mắn Tam Hoàng Chi Sư ngay lúc đó trạng thái không tốt, lại bị nhóm người mình đoạt đi ưu thế sân nhà. Nếu không thì hắn nhiều năm như vậy bày bố, tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, không nói thắng lợi, đào mệnh là tuyệt đối không có vấn đề. Xem ra chính mình đám người vận khí không kém, phá giải trận pháp, tinh không vô ngần bí mật, cuối cùng là triệt để cởi ra. Lâm Phong cùng Tiểu Cửu hai người kéo lấy Tiểu Đế Đỉnh xuyên qua trận pháp về sau. Trước mắt là Lâm Nhược Vũ đám người thân ảnh. Lâm Phong mỉm cười, đã nhiều năm không thấy, mọi người tại cùng một chỗ về sau, giống như rất ít khoảng cách thời gian lâu như vậy. Liễu Tiếu Tiếu lao đến, ngược lại là không để ý tới người khác ánh mắt, ôm Lâm Phong lẩm bẩm nói, ta nhớ ngươi lắm, ta cũng nghĩ. Lâm Nhược Vũ nói ra, gặp nhau ngoài ý muốn trước thời hạn không ít. Lăng Vi mặc dù đuổi kịp không nói, nhưng là trong lòng nhất định là vui vẻ. Dịch Thiên Tuyết cảm giác liền mình có chút không hợp nhau. Ngược lại là Lâm Phong đã sớm đã thấy ra, cố ý đi tới, nhẹ nhàng ôm nàng. Dịch Thiên Tuyết thân thể hơi có vẻ cứng ngắc, nàng mặc dù cường thế quen, nhưng còn là lần đầu tiên bị Lâm Phong đối đãi như vậy. Phát hiện mình kinh nghiệm của dĩ vãng, thế mà không hề có tác dụng, cả người bất lực, ta trở về, Lâm Phong nhẹ nhàng nói. Diệp Thi đứng ở một bên cười khẽ, ngược lại là Diệp Thuần cười lạnh nói, chuyện đứng đắn còn không có khô xong đâu. Ngụ ý, Tam Hoàng Chi Sư vấn đề không giải quyết, không có thời gian thảo luận những vấn đề này. lấy nàng chảm thảo trừ căn tính tình mà nói. Vừa nghĩ tới Tam Hoàng Chi Sư khả năng sống sót, khả năng ngóc đầu trở lại, cũng có chút không thể nhịn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.